Đỉnh cao phú quý, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Trình Uyên đến Mạnh Thần Huy, bàn bạc với anh ta một số việc rồi đến mỏ vàng số 1 ở khu vực số 2 không lời nào cho một ngày khách trời lại bắt đầu mưa. Cầm ô, một nhóm người đi theo Trình Uyên, đi bộ đến mỏ vàng số 1, cách đó không xa lắm. Những người này chủ yếu đến từ gia đình Mạnh và Lý Nam Địch. Giống như Bạch Sĩ Câu và Vân Dĩ Hà cũng đã ra đi từ lâu. Trình Uyên không cầm ô, anh bế Hắc Tử đi trong mưa, để mưa làm ướt cơ thể họ. Không phải là ô không đủ, cũng không phải là mát, Trình Uyên nhất quyết không dùng ô, mà muốn nói cho mọi người biết quyết tâm của mình bằng cách này. Hắc Tử hận không báo, làm sao có thể núp dưới ô, tự mình hưởng thụ an nhàn. Khi đến khu mỏ số 1, anh ta quay lại và nói với mọi người. Chỉ dừng lại ở đây, đừng tiến lên. Nhưng, Mạnh Mỹ Kỳ nói một cách khó chịu. Bác ơi, nếu họ không tuân theo quy tắc mà phạm tội thì sao? Lý Nam Địch cũng rất lo lắng, cô ấy nắm lấy góc quần áo của Trình Uyên, lo lắng nói. Tôi sẽ đi với em. Trình Uyên vỗ nhẹ bàn tay ngọc bích của Lý Nam Địch cười với mọi người. Đừng lo lắng, Mạnh Thần Huy cũng an ủi họ. Anh Trang đã sẵn sàng, họ đến cũng vô ích. Cả Lý Nam Địch và Mạnh Mỹ Kỳ đều tỏ ra nghi ngờ. Nhưng mà Lý Nam Địch lại hỏi có chút bất an. Người, nhất định có thể đánh chết người đó. Trình Uyên cười nói, hắn đã bị ta đánh một lần, chẳng lẽ lớn lên mấy ngày liền không có khả năng thành công? Lý Nam Địch vẫn có chút lo lắng. Trình Uyên bắt tay cô bé. Thật trùng hợp, Mạnh Mỹ Kỳ đã nhìn thấy cảnh này, cô ấy có vẻ ngạc nhiên và nghĩ, không phải cô ấy nói với tôi rằng chú tôi đã có vợ sao? Tại sao cô ấy lại nói dối tôi? Sau đó, Trình Uyên một mình đi bộ đến mỏ vàng số 1. Mỏ vàng số 1. Sau khi đi lên là một bãi đất bằng phẳng, phía trên có thể nhìn thấy phía dưới có thể nhìn thấy rõ hơn phần phía dưới. Mưa vẫn rơi, và càng lúc càng lớn. Trình Uyên đứng trên sườn núi cao với Hắc Tử trên lưng, đứng đầy kiêu hãnh. Mưa rơi xuống mặt anh một cách điên cuồng, như thể anh không cảm nhận được điều đó. Những người từ các nước phía Nam vẫn chưa đến. Bên dưới, nhìn thấy Trình Uyên đứng đầy kiêu hãnh, Lý Nam Địch có chút mê hoặc. Ước mơ đó cuối cùng có thành hiện thực. Người đàn ông này từ nay sẽ là người của chính mình, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của cô không biết bao nhiêu lần. Cách chương.